Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 205. Chương 205. Renner cùng Clementine. Thượng 40 bình dược tề. Nhìn xem số lượng rất nhiều, nhưng là bình dược tề không lớn. Hơn nữa bị Michiray chiết xuất gấp 10, chỉnh thể thể tích giảm bớt 1/10. Cho nên Anki tương đương với uống xong 4 bình dược tề sẽ không sinh ra chắc bụng cảm giác. Tại đem toàn bộ dược tề uống hết về sau, Anki dưới mông mặt đất đột nhiên phát ra một thân trầm đục, vỡ ra mấy đạo hoa văn, bị hù nàng hoa dung thất sắc, rơi xuống trong nước. Trong hồ phảng phất đầu nhập vào một viên bom, toàn bộ nổ tung, tứ tán bọt nước vẩy ra, bao trùm 20 mét, ngâm Michiray một thân. Lần thứ nhất tiếp nhận loại lực lượng này, khó tránh khỏi có chút không thích ứng. Rất bình thường, vặn phía dưới phát lên giọt nước. Michiray một bộ yêu nhã mà không mất đi lễ phép tư thế ngồi. Cười cười, lực lượng của ngươi bây giờ đã siêu việt tới rất nhiều, cho nên không thể lại dùng trước kia đồng dạng cảm giác đi lại. Động tác phải tận lực nhẹ một chút. Nghe được Michiray chỉ đạo, Anki thử nghiệm đi vài bước, mặc dù mặt đất vẫn là truyền ra không chịu nổi gánh nặng ghê răng thanh âm, nhưng là không có vỡ ra. Quả nhiên hữu hiệu, khẽ hô một tiếng, Anki lại hưng phấn thử 10 phút đồng hồ, đã cơ bản thích ứng. Một mặt ngạc nhiên nhìn về phía Michiray, cung kính quỳ rạp xuống đất. Cho dù dùng thiên ngôn vạn ngữ cũng khó có thể hình dung ta thời khắc này cảm kích chi tâm. Ta thật không biết muốn như thế nào hồi báo ngài. Ngươi đã cho ta tốt nhất hồi báo, không phải sao? Michiray nháy nháy mắt, đem Akun đỡ lên. Từ giờ trở đi, ngươi có lực lượng đầy đủ ứng đối trên thế giới này phần lớn nguy hiểm, bảo vệ mình cùng muội muội an toàn. Ngươi muốn tiếp tục học tập ma pháp có thể, muốn trở thành vĩ đại worker cũng được. Những thứ này đối với ngươi cũng đã không còn độ khó. Nghe thấy lời này, Anki lại là thẹn thùng vừa cảm động, lắc đầu, ánh mắt kiên định nhìn xem Michiray, nói, không, những thứ này ta đều không cần. Ta chỉ cần có thể vĩnh viễn phụng dưỡng đại nhân bên người như vậy đủ rồi. Nói dứt lời, Anki cắn môi, mặt càng phát đỏ lên, trầm ngâm một lát sau, tiến đến Michiray bên tai, dùng cơ hồ nghe không được thanh âm nói, "Michiray đại nhân, ta muội muội ngủ được rất sớm, có lẽ là bởi vì vừa vặn đạt được thập giai lực lượng." Anki nội tâm có chút nho nhỏ bành trướng, cho nên nói ra như vậy lông mày nhíu lại. Michiray biểu lộ có chút quái dị, hiển nhiên không nghĩ tới Anki to gan như vậy. Thật xin lỗi, Michiray đại nhân, lời của ta phải chăng bởi vì quá mức lớn mật, khinh nhờn thần linh, nếu là như vậy, mời đại nhân trách phạt ta. Anki gặp Michiray không có đáp ứng, vẻ mặt biến thành có chút sợ hãi, muốn quỳ một chân trên đất, nhưng là bị Michiray kịp thời giữ chặt. Nếu như nói lăng mạ, cái kia vừa rồi đã khinh nhờn qua, giữa chúng ta cũng không phải là như thế nông cạn thượng hạ cấp quan hệ. Cho nên, thả lỏng chút, Anki. Tại Michiray an ủi dưới, Anki rất rõ ràng mềm hóa, mang trên mặt say lòng người đỏ ửng, nhẹ nhàng hôn một cái hắn trái gương mặt, nói, như vậy, Michiray đại nhân, ta chờ ngươi, để lại một câu nói. Anki một mặt vui thích, nện bước bước loạng choạng rời khỏi, sờ lên má trái. Michiray cười cười, ánh mắt lộ ra suy tư. Xem ra, Anki rất dễ dàng liền thích ứng dược tề lực lượng. Mặc dù có thiên phú nguyên nhân, nhưng cũng chứng minh ta chiết xuất những thứ này dược tề đối với thế giới này dân bản địa là hữu hiệu, sẽ không tồn tại thân thể tan vỡ mất hoặc cái khác tương tự bất lương phản ứng. Hắn ban cho Anki những thứ này dược tề, một mặt là hy vọng Anki thực lực cường đại, thu hoạch được có thể bảo hộ tự thân năng lực, một mặt khác cũng là làm một cái thí nghiệm. Đối với cái này thí nghiệm xác suất thành công, Michiray trong lòng vẫn là có phấn khích. Dù sao trước đó từng có để Clementine cùng Khazit phục dụng dược tề, ví dụ dùng những thứ này dược tề có thể chế tạo ra một nhóm thập giai cường giả đại quân. Nhưng là nhân tuyển phải thận trọng, nếu không sẽ mất khống chế. Hơn nữa coi như chế tạo ra dạng này đại quân, cũng chỉ có mắc cấp thuộc tính, không có đối ứng kỹ năng cùng trang bị. Đoán chừng IOO gao một cái siêu vị ma pháp liền có thể oanh sát một mảng lớn. Trước mắt thủ đoạn này chỉ có thể làm phụ trợ sử dụng. Chủ yếu vẫn là thông qua công lược đến giá không IOO gao thế lực. Dù sao đối phó một cái mẹ quá con côi lão nhân, xa so với đối phó một cái mọi người đồng tâm hiệp lực đoàn đội muốn tới dễ dàng. Michiray suy tư, hướng bên ngoài phòng tắm mặt đi đến, đem trong hành trang 4 loại thần khí triệu hoán đi ra. Trên thân lập tức bao trùm một tầng cồng kềnh áo bào đen. Thấy không rõ thân hình cùng khuôn mặt, tiếp xuống, trước đem những thứ này dược tề phân phát cho Clementine các nàng, để các nàng thích ứng. Sau đó chính là đợi ngày mai cùng Bloody Emperor đối thoại, cộng thêm chân tuyển Walker. Nghĩ như vậy, Michiray đi ra ngoài, thân thể chậm rãi hư hóa, biến mất tại nguyên chỗ. Thời điểm xuất hiện lại, hắn đã ở vào Iranto không xa rừng rậm. Để hắn kinh ngạc chính là, chỗ của hắn cũng không phải là trong tưởng tượng Clementine căn phòng, mà là tại trong hoa viên. Lúc này mặt trời đã hoàn toàn xuống núi, sắc trời ảm đạm. Trong màn đêm ẩn ẩn có màu bạc trắng ánh sao lấp lóe. Không trung thì có chút nhỏ bé phi trùng bay múa. Tại vườn hoa trung ương, một cái hình tròn trên mặt bàn, hai người ngồi đối diện nhau. Chuẩn xác hơn nói là hai nữ nhân. Bên trái mặc một thân hoa lệ váy công chúa, trên đầu nghiêng nghiêng mang theo một đỉnh vương miện, khuôn mặt tinh xảo hoàn mỹ. Màu xanh da trời nước hồ trong con ngươi mang theo nhàn nhạt mị hoặc, phối hợp một thân mái tóc dài vàng óng, chói lóa mát. Phía bên phải nữ nhân mặc một bộ rất phổ thông màu đen liền mũ áo choàng. Trên thân là một kiện chiếu lấp lánh lân giáp, bên hông treo một thanh màu bạc ngắn chùy, màu vàng tóc ngắn dưới có được mèo con đồng dạng dung mạo cùng hồng bảo thạch con ngươi. Đáng yêu mê người. Hai nữ nhân bưng chén trà, nhìn chăm chú lên đối phương, trên mặt ngậm lấy mỉm cười mê người. Mặc dù xem ra hòa hòa khí khí, nhưng lại có loại nhìn không thấy khói lửa chiến trường tràn ngập. Để đứng một bên Khazit, trắng noãn trên trán thẩm thấu ra một tầng óng ánh chất lỏng. Renner trông thấy ngồi phía bên trái nữ nhân, Michiray nội tâm lộp bộp một tiếng, đồng thời hoàn thành hổ khu chấn động, xếp, chuẩn bị chuồn đi tam liên thao tác. Hắn lúc này vừa vặn xuất hiện, vị trí là ở vào Clementine bên trái 1 mét, bởi vì sắc trời lờ mờ lại một thân hắc bào duyên cớ. Michiray xuất hiện không có trước tiên bị phát hiện, cái này vì hắn chạy trốn cung cấp có lợi điều kiện. Nếu như tốc độ rất nhanh, liền không ai có thể phát hiện ta tới qua. Vừa muốn phát động di động trong nháy mắt, Michiray bên tai liền truyền đến thanh âm, để hắn chần chờ một chút. Như vậy, Clementine tỉ tỉ, lần nữa xác nhận một chút, Nigun thật đã chết rồi sao? Renner đặt chén trà xuống, nhìn như hững hờ hỏi thăm một câu. Đúng vậy, ngươi không phải vừa mới nhìn qua phần mộ sao? Clementine trên mặt mang nói không nên lời là lạnh lùng vẫn là căm thù biểu lộ. Dùng hơi có vẻ giọng giễu cợt nói ra. Còn có, đừng gọi ta tỉ tỉ. Ta nhưng không có vương quốc công chúa dạng này, tôn quý, muội muội tương đương, Clementine tiểu thư thật. Đúng là xa lạ, cũng là đâu, dù sao Nigun-kun còn không có đề cập với ngươi ta đi. Tùy tỉ biết mình có cái tình địch tồn tại, đại khái ai cũng sẽ không vui vẻ. Như vậy, Clementine tiểu thư chuẩn bị đối với ta làm thế nào đâu? Muốn ở chỗ này giết ta sao? Renner một mặt mỉm cười nói chuyện, rõ ràng là khiêu khích, ngữ khí lại hết sức bình thản. Cái gì cũng không biết làm. Ngươi đi đi. Clementine quét nàng liếc mắt, ngữ khí lạnh lùng nói ra. Dạng này à, vậy ta không sai biệt lắm minh bạch. Có thể đi về. Bất quá tại trở về trước đó, không ngại nghe một chút chính chủ nói thế nào. Ngươi nói đúng không, Nigun-kun? Renner nói chuyện, đầu đột nhiên lệch 45 độ, hình thành một cái tương đương quái dị góc độ. Khóe miệng toét ra, nở rộ một cái nụ cười quỷ dị. Màu xanh da trời đôi mắt ở trong màn đêm chiếu lấp lánh. Nhìn về phía Michiray đứng thẳng địa phương. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.